Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net và tăng mạnh. Ông Hưng là một người tài giỏi trong việc kinh doanh, là nhờ vào mối quan hệ rộng nên công việc của ông ngày càng thuận lợi. Gỗ mà ông ta khai thác được chở đi lại khắp mọi miền đất nước, số tiền ông ta kiếm được cũng theo đó mà nhân lên gấp bội. Nhờ vào công việc kinh doanh gỗ, ông Hưng từ từ vươn lên thành một người giàu có nhất nhì địa phương. Cơ thể của ông ta cũng theo đó mà ngày càng mập lên. Nhưng địa phương mà ông Hưng đang ở lúc đó là một xã nghèo ở vùng xa, nơi đó không đủ để làm thỏa mãn sự phù phiếm bên trong con người ông ta. Mặc dù số tiền kiếm được không nhỏ, nhưng ông ta lại là người kia bo, muốn mua xe nhưng lại không muốn bỏ ra số tiền lớn. Chính vì vậy, ông ta đã tìm một người nhập lậu xe và dự định mua một chiếc ô tô với giá rẻ. Ngay khi vừa mới nhìn thấy chiếc ô tô, ông ta đã mê mẩn và muốn sở hữu ngay. Vì vậy, ngay lập tức ông Hưng đã quyết định mua chiếc xe đó. Tất nhiên là với một cái giá quá khởi, ông ta không việc gì phải ngần ngại mà bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Tuy nhiên, có một vấn đề duy nhất, đó chính là vì chiếc xe được nhập lậu nên sẽ không được cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý cần thiết. Nhưng ông Hưng không quan tâm lắm, ông ta ỷ vào những mối quan hệ của mình ở địa phương, nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì lớn với những đống giấy tờ đó. Nhưng ông ta lại không ngờ rằng chính chiếc xe đã mang đến cho mình một tai họa lớn. Để mừng việc mua được ô tô, ông Hưng đã mời bạn bè và đối tác của mình đến một nhà hàng tương đối xa nhà làm tiệc ăn mừng. Tối hôm đó, ông ta đã uống rất nhiều rượu trước khi rời khỏi nhà hàng với tình trạng say xỉn và đi đứng loạn choạng. Với bản tính hống hách, không hề để luật giao thông vào mắt, cộng với sự tự tin vào khả năng lái xe của mình, ông ta nhất quyết không cần ai đưa về. Và lại, vào khoảng 10 năm trước, ở địa phương đó rất ít xe cổ và người dân đi lại trên đường vào ban đêm. Vì vậy, với một lượng lớn cồn trong máu, ông Hưng đã tự mình lái xe trở về nhà trong tình trạng không tỉnh táo. Một mình trên chiếc xe ô tô mới mua, cảm giác sung sướng là ông ta càng lúc càng không kiểm soát được tốc độ. Chiếc xe lao đi vùn vút trên đường. Đến một ngã ba, phía trước mặt là rào chắn, nhưng ông Hưng lại không cho giảm tốc độ mà trực tiếp đánh tay lái cho xe cua sang trái. Lúc này, ông ta mới thoáng nhìn thấy một con vật đang đi trên đường. Nhìn lướt qua, nó rất giống con chó. Nhưng đã muộn, chiếc xe đang đi với tốc độ quá nhanh là còn cua gấp. Nếu đánh tay lái để tránh con vật, thì chiếc ô tô có thể lật nhào. Vì vậy, ông ta không thể điều khiển xe tránh con vật tội nghiệp, mà chấp nhận tiếp tục đi thẳng, trong khi biết rằng bánh xe có thể sẽ cán ngang qua nó. Trong khoảnh khắc đó, chiếc xe rung lắc nhẹ. Ông ta biết rằng xe của mình đã va chạm với con vật đó. Ông Hưng cho xe giảm dần tốc độ và dừng lại. Sau khi xe dừng hẳn, ông ta mở cửa xe và bước xuống, đảo mắt tìm con vật mà mình vừa đụng trúng. Nơi va chạm vừa nãy, cách chỗ ông ta đang đứng gần 100 mét. Nhưng tình huống xảy ra làm ông có chút ngạc nhiên. Ông ta nhìn thấy rõ ràng đó không phải là một con chó mà là cáo khoang trên núi. Nó đang đứng trên một gốc cây và nhìn chằm chằm vào ông ta. Thật may là dù va chạm xảy ra tương đối mạnh, nhưng con cáo chỉ bị thương ở một phần chân sau, vết thương còn đang chảy máu. Nhưng điều làm ông ta sợ hãi chính là ánh mắt của con cáo. Đôi mắt nó nhìn ông đầy căm phẫn, như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta. Ở địa phương này, hầu hết mọi người đều rất sợ cáo, nhưng ông Hưng lại không sợ. Thì nó vẫn ổn, ông thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại, khi đó bình tĩnh, ông lại sợ cuộc va chạm lúc nãy đã làm xước xe mới của mình. Ngay khi ông Hưng vừa phân tâm, con cáo bị thương đã đi vào sừng bên cạnh và biến mất. Ông Hưng không quan tâm lắm và lái xe đi về nhà. Lúc này ông ta đã tỉnh táo hơn hẳn. Tốc độ xe cũng không còn nhanh như trước nữa, vì sau khi trải qua sự cố vừa rồi, ông ta thấy có chút không yên tâm. Không phải vì lo lắng sẽ đâm phải động vật nào nữa, mà là sợ sẽ gặp tai nạn thêm. Nhà của ông Hưng là một căn biệt thự phía tây của thị trấn, được xây dựng nhờ số tiền buôn bán gỗ có được trong một năm. Hôm ấy, ông Hưng về nhà rất muộn. Ngoài trừ vợ ông ta còn thức chờ chồng, thì những thành viên khác trong gia đình đều đã đi ngủ. Trong lúc thay quần áo, ông ta đã kể sự cố mình đã gặp phải cho người vợ nghe, bao gồm cả cảm nhận của mình về ánh mắt của con cáo lúc đó. Vợ ông Hưng cũng là dân địa phương nên rất mê tín. Cô ta sợ việc con cáo sẽ trả thù nên đã khuyên chồng sớm đi tìm ai đó có thể hóa giải chuyện này. Nhưng ông Hưng hoàn toàn không tin vào ma quỷ. Ông ta cảm thấy vận may. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net